Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, cho vương sư ra báo thù. Chẳng lẽ là con kia bị chúng ta thả đi dã thú? Biết nói chúng ta gặp nạn, liền dẫn theo nó tộc đàn tới dựng cứu chúng ta. Hay là, những này dã thú cây vốn là vì trả thù những này hắc bạch minh nhân? Trùng hợp liền gặp chúng ta đang cùng những này hắc bạch minh nhân chém chết. Đừng quản những này dã thú vì cái gì đột nhiên bật đi ra. Tóm lại là giúp chúng ta đại ân, thành minh hữu của chúng ta. Mấy cái này dã thú, từng cái cùng nhỏ xe tăng, mạnh mẽ đâm tới, một giết vào trùng vây, liền để những cái kia hắc bạch minh nhân luống cuống tay chân. Không còn đi toàn lực vây công Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân. Ngược lại bắt đầu đi đối phó những cái kia đột nhiên xuất hiện dã thú. Những này dã thú hoành không xuất hiện, để cho ta đối Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất tình huống bên kia an tâm không ít. Cũng có thể yên tâm đối phó trước mắt này dâu dê. Ta tập trung tinh lực, một bên khống chế vờn quanh tại dâu dê quanh thân đồng tiền kiếm. Một bên không ngừng dùng phục thi pháp thước điên cuồng hướng phía dâu dê trên thân chiêu hô. Cái này một trận đánh xuống, kia dâu dê liền không có chống đỡ chi lực, bị ta bước từng bước gấp lui. Hắn một bên luống cuống tay chân rút lui về sau, một bên chiêu hô lấy cách đó không xa mấy cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa qua đến giúp đỡ. Chỉ là những cái kia cầm quỷ đầu đao ra hỏa lúc này cũng thoát thân không ra. Phân biệt bị mấy cái từ hắc bạch rừng rậm trong lao ra quái thú cho cuốn lấy. Đây là thời cơ tốt nhất. Lúc này không giết lão gia hỏa này chờ đến khi nào. Lúc này ta một bên quơ phục thi pháp thước. Một cái tay khác liền âm thầm ngưng kết ra linh lực. Vận dụng âm nhu trường. Hướng phía dâu dê ngực vỗ tới. Kia dâu dê biết ta cái này âm nhu trường lợi hại. Cũng không dám đón đỡ, đành phải hướng phía một bên tránh đi. Lúc này, ta vội vàng đem phục thi pháp thước hướng phía trên người hắn đã đánh qua. Không sai, ta chính là đem phục thi pháp thước ném ra ngoài. Bởi vì lão tiểu tử này tốc độ quá nhanh, đánh căn bản đánh không đến hắn. Hắn một bên muốn phòng bị vờn quanh tại quanh người hắn đồng tiền kiếm. Một bên muốn ứng đối trong tay của ta phục thi pháp thước. Còn muốn tránh né ta âm nhu trưởng. Lần này liền tránh đều tránh không thoát. Kia phục thi pháp thước một chút liền đập trúng kia dâu dê. Ngay sau đó tựa như là đính vào trên người hắn đồng dạng. Theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ kịch liệt lấp lóe. Kia dâu dê thân ảnh bắt đầu biến giả thoáng. Trên mặt hiện ra một loại vô cùng thần sắc khủng hoảng. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, bước chân không cách nào lại nhúc nhích chút nào. Vậy mà lúc này, ta vẫy tay một cái, kia đồng tiền kiếm liền rơi xuống, vừa lúc bị ta một phát bắt được. Khóe miệng ta đi lên có chút co rúm, lộ ra một tia dữ tợn, dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía dâu dê nhào tới. Giờ phút này, dâu dê rốt cục cảm nhận được cảm giác tử vong, hoảng sợ lớn tiếng đối ta hô, cửu gia, tha mạng, ao, bỉ ngạn hoa tinh ta từ bỏ, van cầu ngươi thả ta đầu cẩu mệnh này đi, lúc này lại cầu xin tha thứ giống như hơi trễ à. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, cái này mẹ nó đều là ngươi tự tìm, chọc ta Ngô Cửu Âm. Ngươi liền phải biết sẽ có một kết cục như vậy. Trong tay đồng tiền kiếm hồng mang lóe lên, ta một chút liền đâm vào kia dâu dê lồng ngực. Tại đồng tiền kiếm cùng phục thi pháp thước song trọng chèn ép phía dưới, kia dâu dê khuôn mặt một trận vặn vẹo, cuối cùng vẫn hóa thành một đoàn hắc khí, bị phục thi pháp thước thôn phệ một sạch sẽ, tựa như là cho tới bây giờ đều không có tới từng tới trên thế giới này. Lão gia hỏa này rốt cục bị ta cho đánh hồn phi phách tán. Một cái ngăn lại chúng ta kình địch bị diệt, để trong lòng ta một trận hưng phấn. Dạng này một cao thủ, lại bị ta cho giết chết. Trong thoáng chốc, chính ta đều cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng là hắn quả thật chết tại trong tay của ta. Sau một cái thoải mái chữ đến, nhưng mà, giết một cái dâu dê. Chuyện của nơi này xa còn lâu mới có được xong. Rất nhanh kia ba bốn cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa đối diện liền hướng phía ta giết tới đây. Lúc đầu, ta còn nghĩ lấy đi giải quyết kia ba đại phong đâu. Trong nháy mắt lại bị cái này bốn cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa cho quấn lên. Giết tiểu tử này, cho vương sư ra báo thù. Bên trong một cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa, một mặt bi phẫn, quơ quỷ đầu đao liền hướng tới trước mặt ta bổ xuống. Chỉ một thoáng, ta lần nữa bị bọn hắn vây lại. Bất quá cái này bốn cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa. Cùng kia dâu dê thực lực so sánh, kém không phải một chút điểm. Nếu là tại ta không có ma khí lâm thể thời điểm, ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là giờ này khắc này, đối phó bọn hắn tuyệt đối là thành thạo điêu luyện. Cùng cái này bốn cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa đánh nhau chết sống thời điểm, ánh mắt của ta vẫn luôn hướng bốn phía chiến cuộc đánh giá. Đầu tiên là hướng phía Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng gặp bọn họ tại 5-6 cỗ hắc mao cương thi bảo hộ phía dưới, còn tính là an ủi. Bất quá lúc này cũng có 10 cái hắc bạch minh nhân vây lấy bọn hắn bên kia đánh. Lại sau đó, ánh mắt của ta vẫn luôn tại bốn phía quét mắt ba đại phong bóng dáng. Muốn từ nơi này rời đi, chúng ta không có khả năng đem tất cả hắc bạch minh nhân giết sạch sẽ. Cho dù là bọn hắn từng tái tất cả đều duỗi thẳng cổ để chúng ta đi chặt, cái kia cũng phải hao phí thời gian rất lâu. Cho nên, chỉ muốn tiêu diệt ba đại phong, những này hắc bạch minh nhân liền không có chủ tâm cốt. Đến lúc đó tự sụp đổ, nhao nhao tán đi, rất nhanh, ta liền khóa chặt ba đại phong thân ảnh. Nhưng gặp lúc này, trong tay hắn chính cầm một cái cự đại phiến đá búa. Đối những cái kia lao ra dã thú một trận vung chặt. Những này dã thú mặc dù hung hãn, nhưng là kia ba đại phong cũng không phải dễ trêu. Giơ tay búa xuống gian, liền có thể đem một đầu quái thú tích thành hai nửa. Rất nhanh, bên cạnh hắn đều đổ xuống mười mấy con dã thú, mà kia ba đại phong trên thân thì lây dính rất nhiều màu lam huyết tương. Nhìn xem mười phần dữ tợn, nơi này hoàn toàn thành một cái cự đại chiến trường. Vừa rồi đã trên mặt đất bày khắp một mảng lớn hắc vân truy thi thể. Cái này một trận giết xuống tới, không ít hắc bạch minh nhân cũng đổ hạ, càng có thật nhiều giống như là lợn rừng quái vật bị những cái kia hắc bạch minh nhân chém chết. Thi thể chồng chất lên một tầng lại một tầng, khắp nơi đều phiêu đãng ngọt ngào dính mùi máu tươi. Đối với những này hắc bạch minh nhân tới nói, những này đột nhiên lao ra dã thú tựa hồ cũng không phải là đáng sợ như vậy. Bởi vì bọn hắn bình thường chính là dựa vào săn giết cái này hắc bạch rừng rậm trong dã thú làm thức ăn, chỉ là lần này, những này giống như là lợn rừng quái thú cũng quá là nhiều một chút. Những quái thú kia dùng răng nanh cũng đụng chết không ít hắc bạch minh nhân. Những này giống như là lợn rừng quái vật trả thù tâm vẫn là thật nặng. Vậy mà biết thừa dịp loạn đánh lén những này hắc bạch minh nhân. Ngay tại kia ba đại phong giết lúc cao hứng, đột nhiên hắc bạch rừng rậm trong phát ra một tiếng dã thú tiếng gào thét rung khắp sơn giá, hồi âm không dứt, để ta cũng là một trận sợ hãi. Đại gia, chẳng lẽ lại phải có quái vật gì xuất hiện? Lần này thật đúng là đủ náo nhiệt. Động tĩnh bên này chắc hẳn náo toàn bộ hắc bạch rừng rậm đều không được an bình. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.